Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 9, Biến, Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung đã trở về, mà đi cùng nàng còn có Đỗ Mẫn Hành thoi thóp, cùng hai đệ tử Đoan Bình Đoan Chính của Thiếu Dương Phái. Mọi người đều tụ tập ở chính sảnh, thần tình trên mặt mỗi người đều thập phần ngưng trọng. Đoan Chính đứng ở giữa sảnh, đang tự thuật chuyện đã xảy ra trên đường đến đây. Sư nương thấy sư phụ đi Phù Ngọc Đảo đã lâu không về, lại nghe được một chút sự tình trên Phù Ngọc Đảo, cho nên phái hai đệ tử chúng con đến đây tương trợ. Ở núi Cao Thị tình cờ gặp Mẫn Hành cùng Linh Lung sư muội. Mẫn Hành không biết bị kẻ nào đánh trọng thương, Linh Lung sư muội cũng có cái gì đó không đúng. Hai người chúng con ở núi Cao Thị lùng tìm một phen, không thấy có kẻ khác, không dám trễ nãi hành trình, cho nên liền vội vàng đến đây. Chử Lỗi cau mày, nửa ngồi ở trước mặt một hồng y thiếu nữ. Nàng mặt không biểu tình, động cũng không động, quả thực như khúc gỗ. Chính là Linh Lung mất tích đã lâu, toàn cơ cầm lấy tay nàng ra sức gọi nàng, nàng lại một chút phản ứng cũng không có, trừ bỏ thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái. Nàng cơ hồ giống như làm bằng đá tảng. Phụ thân, Linh Lung tỷ ấy, toàn cơ thấy Chử Lỗi thay nàng bắt mạch xong, không khỏi vội vàng mở miệng hỏi. Chử Lỗi im lặng không nói gì, giơ tay quơ quơ trước mắt Linh Lung, thấp giọng nói, Linh Lung, nghe thấy tiếng của phụ thân không? Nàng vẫn là bất động, khuôn mặt cứng nhắc, toàn cơ nhịn không được muốn khóc, gắt gao cầm lấy tay nàng, không biết như thế nào mới tốt. Chử Lỗi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Một bên Dung Cốc chủ tiến tới nhìn nhìn Linh Lung, ở trên đầu nàng sờ soạng hai cái, hơi kinh hãi, thủ đoạn thật là lợi hại. Chử Lỗi vội la lên, cốc chủ biết chuyện gì xảy ra sao? Dung cốc chủ gật đầu, đang muốn giải thích, bỗng nhiên ngoài cửa chạy ào vào ba người, chính là bọn Vũ Tư Phượng, Trung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc vừa mới thay ra y phục đệ tử Phù Ngọc Đảo. Tỳ tiện rửa mặt tẩy vết máu đi, không kịp chỉnh sửa dung mạo liền đã tới. Trung Mẫn Ngôn liếc mắt một cái liền trông thấy Linh Lung mặc hồng y ngồi ở trên ghế, trong lòng không khỏi run lên, vội vàng chạy tới, Linh Lung, muội mấy ngày nay chạy đi đâu? Hắn liền hỏi vài tiếng, nàng lại một chút phản ứng cũng không có, ngay cả lông mi cũng không động một cái. Hắn kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía toàn cơ, nàng nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được khóc nấc, lẩm bẩm nói, Linh Lung tỷ ấy không biết sao lại thế này, vừa bất động vừa không nói lời nào. Trung Mẫn Ngôn lúc này cả kinh không nhỏ, chỉ có thể giơ tay ở trước mặt Linh Lung không ngừng vung vẩy, vội la lên, Linh Lung, muội đừng dọa người, đây là sao vậy? Chử Lỗi trầm giọng nói, Mẫn Ngôn đừng nói nữa, nghe Dung Cốc chủ nói đi. Hắn đột nhiên câm miệng, tuyệt vọng nhìn về phía lão nhân 60 kia, bỗng nhiên nhớ tới thảm trạng của Âu Dương đại ca ở trong địa lao. Trong lòng đối với ông không tự chủ được nổi lên một chút sợ hãi cùng kiêng dè. Dung cốc chủ tất nhiên là không có để ý tiểu đệ tử này có dị trạng gì. Nói tiếp, đây gọi là nhiếp hồn thuật, là một loại pháp thuật cực cao thâm, thông thường là do vu cổ chi sĩ sử dụng để nguyền rủa hoặc là ám sát. Các ngươi nên biết, người có ba hồn bảy phách mới có thể nói có thể cười, có thất tình lục dục. Nhưng nếu đem hai hồn sáu phách ở bên trong đều rút đi, chỉ để lại một hồn một phách, người là sẽ không chết, nhưng không thể nói chuyện, không có cảm giác, cũng cùng người chết không kém nhau bao nhiêu. Mọi người nghe nói đều là hoảng sợ. Trung Mẫn Ngôn vội la lên, vậy, có thể có biện pháp giải cứu không? Dung cốc chủ trầm ngâm nói, biện pháp thật ra là có, nhưng không tìm được người biết vu thuật cao thâm như thế. Chỉ cần thu hồi hai hồn sáu phách của đứa nhỏ này, dùng đồng dạng biện pháp thả lại trong thân thể, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Tuy rằng không biết là ai gây ra như vậy, lại vì mục đích gì, nhưng người biết loại pháp thuật này đã ít lại càng thêm ít. Kẻ thi pháp tự nhiên sẽ không giải cứu nàng ấy. Cho nên, lần này ngay cả Chử Lỗi cũng có chút nhịn không được, hơi hơi lung lay. Một bên Vũ Tư Phượng vội vàng đỡ lấy ông. Trung Mẫn Ngôn mắt ngơ ngẩn nhìn Linh Lung. Nàng hoàn toàn không thay đổi. Tròng mắt đen láy, cánh môi đỏ thắm. Thế nhưng, không có một chút sinh khí. Ánh mắt kia cũng không hung dữ chừng hắn nữa. Cánh môi mỹ lệ kia cũng không thốt ra lời nói khiến tâm tình hắn thần kỳ dao động nữa. Hắn không thể thừa nhận biến cố liên tiếp này, đầu tiên là Âu Dương đại ca. Tiếp theo là Linh Lung. Hắn hiện tại chỉ muốn cao giọng giống to. Bôn chạy thục mạng, bôn chạy, sau đó chôn mình thật sâu vào trong lòng đất. Vĩnh viễn cũng không cần ra ngoài nữa. Như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không thống khổ. Ta đi tìm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Mọi người vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Toàn Cơ yên lặng đứng ở nơi đó. Thấp giọng nói. Ta đi tìm về hai hồn sáu phách của Linh Lung. Ta đi tìm người cứu tỷ ấy trở về. Ta nhất định sẽ cứu tỷ ấy trở về. Mọi người ngàn vạn lần không thể tưởng được thiếu nữ bình thường lười biếng. Nhìn qua còn có chút ngốc nghếch này lại có dũng khí lớn như vậy. Chử Lỗi có chút động dung. Cuối cùng lại lắc lắc đầu. Toàn Cơ, đây không phải trò đùa. Thiên hạ to lớn, còn đi nơi nào tìm? Toàn Cơ cắn cắn môi. Nghiêm túc nói, chỉ cần chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm được. Bất luận bao nhiêu năm, còn nhất định phải cứu Linh Lung trở về. Vũ Tư Phượng gật gật đầu. Huynh cũng đi cùng. Toàn Cơ cảm kích nhìn hắn. Hắn đáp trả nàng một nụ cười thản nhiên. Chỉ là nụ cười như vậy, lại khiến nàng cảm thấy, vô luận là khó khăn gì, có Vũ Tư Phượng ở bên cạnh, liền nhất định có thể vượt qua. Hắn quả thực chính là thần tiên nàng nương tựa vào. Trung Mẫn Ngôn môi hơi động một chút, đứng lên nói, ta cũng đi, bất luận bao nhiêu năm, cho dù chết, cũng phải tìm được. Chử Lỗi đang muốn nói chuyện, lại nghe bên cạnh truyền đến một trận dê y gì. Có người lẩm bẩm nói, sư huynh, nơi này là, chính là mới vừa rồi vẫn trọng thương hôn mê Đỗ Mẫn Hành. Y đã tỉnh lại. Chử Lỗi vội vàng ngồi xổm người xuống, thấp giọng nói, Mẫn Hành, là ta, không nên cử động, vết thương của con vừa mới được băng bó kỹ. Lúc Đỗ Mẫn Hành được Đoan Bình Đoan Chính mang về đến, cơ hồ là người huyết nhân, toàn thân có vô số vết thương, đều là vừa nhỏ vừa mỏng, như là bị vũ khí mảnh mai nào đó gây thương tích. Y trừng mắt nhìn, rốt cuộc có chút hoàn hồn. Bỗng nhiên một phát bắt được tay Chử Lỗi, vội la lên, sư phụ, núi Cao Thị, đám yêu ma kia, bắt đi Mẫn Giác, Linh Lung sư muội nàng đã mất hồn. Chử Lỗi trong lòng rùng mình, trầm giọng nói, đừng vội, từ từ nói. Đỗ Mẫn Hành há mồm thở dốc, theo sát sau kịch liệt ho khan. Toàn Cơ vội vàng đem nước trà bưng đến bên miệng y, đút y uống hai hớp. Chỉ cảm thấy ánh mắt y ấm áp, bình tĩnh nhìn mình, bên trong hình như có thứ tình cảm gì đó đang bện vào nhau. Nàng mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng nhịn không được cổ tay run lên. Nước trà hắt hơn phân nửa lên ngực y, khó khăn thuận khí xong. Y mới nói nhỏ, sư phụ phái con cùng Mẫn Giác quay về Thiếu Dương phái. Lúc chúng con đi ngang qua núi Cao Thị, vốn định tìm xung quanh xem có Linh Lung sư muội hay không. Ai ngờ, gặp phải hỏa yêu ma kia. Rất lợi hại, đệ tử đấu với bọn chúng. Suýt nữa chết, sau đó Linh Lung sư muội không biết từ chỗ nào chạy đến. Muội ấy tựa hồ quen biết yêu ma cầm đầu kia. Lớn tiếng trách cứ hắn một phen. Bảo hắn thả con cùng Mẫn Giác. Ai ngờ, kẻ nọ chỉ cười lạnh. Nói một câu, đến lúc rồi. Sau đó không biết dùng pháp thuật gì đối với Linh Lung sư muội. Muội ấy nhất thời trở nên giống như một khúc gỗ. Kẻ nọ bắt đi Mẫn Giác, lại trọng thương đệ tử, để cho con tiện thể nhắn với sư phụ, nói ân oán ngày xưa chỉ xóa bỏ toàn bộ khi hắn san bằng Thiếu Dương phái sớm hay muộn. Hủy đi Định Hải thiết tác. Mọi người nghe nói một phen khúc chiết này đều có chút ù ù cạc cạc. Kẻ nọ nói ân oán ngày xưa, chẳng lẽ là cừu địch của Chử Lỗi? Nhưng Chử Lỗi thân là trưởng môn Thiếu Dương phái, trời sinh tính nghiêm cẩn, xử sự luôn công chính quang minh, rất ít kết thù kết oán với người ta. Rốt cuộc là kẻ nào dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó Thiếu Dương phái? Vô luận như thế nào, đối phương và đám yêu ma mưu đồ phá hỏng Định Hải Thiết Tác kia là một nhóm. Đã biết địch quân là ai, muốn cứu Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác liền dễ dàng hơn. Toàn Cơ đột nhiên nhìn về phía Dung Cốc Chủ, thản nhiên nói: Cốc Chủ, ông lần trước nói với con yêu kia, nơi ở của bọn chúng là ở Bất Chu Sơn, đúng không? Dung Cốc Chủ đột nhiên ngẩn ra. Ngày đó ông nói, gần như là thì thầm, trừ bỏ con yêu nọ vốn không nên có bất luận kẻ nào nghe thấy. Phó cung chủ kia có lẽ có biện pháp gì đó rất đặc biệt mới có thể nghe lén được. Thế thì thôi, trước mắt con nha đầu này cư nhiên cũng đã nghe thấy. Không thể không khiến ông giật mình. Nàng lời này vừa ra, Chử Lỗi cũng nhịn không được nhìn về phía ông ta. Thực hiển nhiên ông cũng là lần đầu tiên biết xào huyệt của bầy yêu là ở Bất Chu Sơn. Ngươi, ông thế nhưng không có lời nào để nói. Toàn Cơ hỏi, có phải thật vậy hay không? Dung Cốc Chủ nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu. Không sai, ta cũng nghe nói. Về phần sự thật như thế nào, vậy chỉ có đi mới biết được. Toàn Cơ nói, ta chính là muốn đi Bất Chu Sơn, mang nhị sư huynh cùng hồn phách Linh Lung về. Bọn Trung Mẫn Ngôn đều hưởng ứng, ai nấy xắn tay áo lên, hận không thể lập tức liền bay đến Bất Chu Sơn quậy nát xào huyệt yêu ma. Chử Lỗi cau mày nói, hồ nháo, bằng bản lãnh mấy người các ngươi, làm sao có thể đấu thắng yêu ma. Đừng quên Đông Phương đảo chủ đều trọng thương ở dưới kiếm yêu ma. Mấy đứa nhỏ các ngươi đi cũng là công toi chịu chết. Ông nói được tự nhiên cũng có đạo lý. Vừa nghĩ tới Đông Phương đảo chủ vẫn còn trọng thương nằm trên giường không thể nhúc nhích, vẻ hào hùng lúc trước giống như không biết chạy đi đâu rồi. Đi cũng là chịu chết, nhưng mà không đi, Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác sẽ thế nào? Chử Lỗi lại nói, việc này suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Không thể lỗ mãng, trước mắt thủ trụ Thiếu Dương phái. Không để yêu ma càn rỡ phá hỏng đại sự. Bất Chu Sơn kia, ai cũng không được đi. Toàn Cơ bình tĩnh nhìn ông, nói nhỏ, ở trong lòng phụ thân, nữ nhi cùng mạng của đệ tử ấy vậy mà so ra kém hơn thể diện Thiểu Dương. Chử Lỗi nhất thời giận dữ, giơ tay muốn cho nàng một bạt tai. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt nàng không chút nào sợ sệt, sáng rực, bàn tay kia lại vô luận như thế nào cũng vung không nổi nữa. Ông chậm rãi thả tay xuống, trầm giọng nói, không phải thể diện, mà là chuyện sinh tử tồn vong. Người muốn Thiếu Dương phái cũng biến thành cái dạng như Hiên Viên phái, bị diệt môn, tính mạng mấy trăm người. So sánh với tính mạng hai người, cái nào nhẹ cái nào nặng. Người nghĩ không rõ sao? Toàn Cơ thấp giọng nói, còn là không hiểu. Chuyện Định Hải Thiết Tác các người biết rõ, nhưng không hề nói. Sự tình đã xảy ra, lại cố che che giấu giấu, chút giận lên người khác. Còn là không biết thứ yêu ma bị giam giữ kia có bao nhiêu lợi hại. Lại càng không hiểu được chúng ta tại sao phải tử thủ Định Hải Thiết Tác không tha. Nhưng con biết, mục đích của bọn chúng chính là phá hỏng Thiết Tác, không phải diệt môn. Chử Lỗi không thể nhịn được nữa, xanh mặt, một chưởng đánh về phía giá nến gỗ lim bên cạnh. Giá nến kia lập tức vỡ thành từng mảnh vụn, là tả rơi trên đất. Chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều, ông lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu yêu ma kia nếu như được phóng xuất, sinh linh đồ thán sẽ chết bao nhiêu người. Lại càng không hiểu ngũ đại phái đồng khí liên chi, rốt cuộc là thủ hộ cái gì. Ngươi cái gì cũng không hiểu, lại ở đây tranh luận với ta. Toàn Cơ, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Dứt lời, trong chàng một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn Toàn Cơ, mong nàng chịu thua, nói hai câu mềm lòng, hóa giải chàng khó xử này. Ai ngờ nàng chỉ là cười nhẹ, nói nhỏ, yêu ma nếu là gờ yêu ta ết người, lại gờ yêu ta ết nó là được rồi. Nó không làm chuyện xấu, vì sao muốn gờ yêu ta ết? Còn không muốn dùng hai mạng Linh Lung cùng nhị sư huynh đi đổi lấy những thứ không xác định. Tóm lại, con nhất định phải cứu bọn họ. Ngươi, Chử Lỗi hận không thể đá nàng đi. vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nữa. Dung cốc chủ vội vàng tiến tới hòa giải. Được rồi, Chử lão đệ bớt giận. Tiểu nha đầu ngươi cũng bớt tranh cãi đi. Sự thể trọng đại, không phải là lúc tiểu hài tử các ngươi hồ nháo. Ngươi cũng được chứng kiến thủ đoạn của đám yêu ma kia rồi đó. Cũng không thể vì giận dỗi, liền không đếm xỉa đến toàn bộ Thiếu Dương phái. Huống chi, các ngươi những đệ tử trẻ tuổi nhiệm vụ trước mặt không phải chuyện này. Mà là Châm Hoa đại hội. Trước lúc đó, ai cũng đừng gây rối. Đêm đã khuya rồi, đều nhanh về nghỉ ngơi đi. Để đại sư huynh các ngươi cũng hảo hảo dưỡng thương. Bản thân Toàn Cơ cũng biết mình nói quá phận rồi. Đi tới cửa, mới quay đầu nói nhỏ. Phụ thân, con không phải muốn vứt bỏ toàn bộ Thiếu Dương phái. Con là muốn, tất cả mọi người có thể giống như trước kia vậy. Ở cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ. Cho nên, chuyện Linh Lung con không buông bỏ. Thiếu Dương phái, con cũng tuyệt đối không buông bỏ. Chử Lỗi sắc mặt xanh mét. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Phất phất tay, cái gì cũng không nói. Suy sụp ngồi xuống, cách Trương.